Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 336, hỗn loạn bắt đầu. Sáng sớm 6 điểm nhiều, xuyên qua bát đến 13 khu 16 trên xe, đều không thiếu thanh một màu đội xe, tại trên đường lớn chạy như bay, mỗi cái khu đều có không ít xe cộ nhanh lái vào đầu này trụ cột. Mà tất cả mọi người mục đích chỉ có một cái. 13 khu rách nát đường phố. Ha ha, đêm nay thả khen thưởng liền lập tức tiến công. Chỉ cần xử lý này quái vật lời nói. Chúng ta trong nháy mắt liền có thể thu hoạch được cách xu tín ngưỡng tệ cùng vũ khí trang bị. Này lại một cỗ hắc sắc về bên trong. Ngồi ở phía sau tòa một cái khôi ngô nam nhân cười to. Xách một bình rượu ủng ục rót. ID Trần Đại. Thiên Kim hội trường, thấp đoạn trong tổ bài vị 41 vị công hội. Hội người bên trong cân nhắc 13 người. Hôm nay Trần Đại mang 70 người ra đến. Một đi ngang qua đến hắn cũng nhìn thấy không ít tín ngưỡng giả. Tất cả mọi người mục tiêu đều rất rõ ràng. Trực tiếp đánh vào rách nát đường phố. Giết chết vi tiếu quái vật cùng gà mờ sát thủ. Sau đó lần lượt giết chết bọn họ. Thẳng đến bọn họ tử vong. Thậm chí không cần đánh vào bọn họ công hội kỹ năng tiến hành cướp sạch. Hệ thống liền sẽ dựa theo bài vị chênh lệch, cùng độ cống hiến đến đều phân phối chiến lợi phẩm. Còn có bội số khen thưởng, bọn họ bài vị 41, cùng bài vị thứ nhất người mất chứng nhận chênh lệch là 40. Bội số cũng là 40 lần, đã rất lâu không có như thế tâm tình tăng vọt Trần Đại. Vặn vẹo tay lái. Tới gần bên cạnh một hàng đội xe, quay kiếng xe xuống, lẳng lặng chằm chằm bên cạnh tín ngưỡng giả. Các ngươi cũng như vậy chào buổi sáng. Bên cạnh xe con ngồi là một cái lưu rear map ra hỏa. ID Đại Tân, La Bàn hội trưởng, thấp đoạn trong tổ bài vị 38 công hội, nhân số 21. Lần này bọn họ mang 100 người tới. Hừ, Trần Đại. Tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao ương cái này lý ai cũng hiểu. Bài vị càng đến gần trước chất béo càng ít. Nếu như cho bài vị trước 10 công hội bắt được này đôi người lời nói. Chúng ta coi như lỗ lớn. Coi như lại thế nào mạnh. Chỉ có 2 người mà còn có thể lật trời không được phép. Đến lúc đó bắt được thế nhưng là đã nói. Không được độc chiếm. Đại Tân nói thầm một câu. Trần Đại cười. Điểm gật đầu nói. An tâm tốt, sẽ không độc chiếm, chúng ta lần này liền hảo hảo hợp tác đi. Dù sao ba cái và còn chưa nước uống. Cái này để ý đến ta muốn phần lớn người đều hiểu. Chúng ta cái này bài vị chỉ cần dính vào một chút xíu độ cống hiến lời nói. Đạt được khen thưởng tuyệt đối không kém, mà bọn họ bài vị một lời nói. Chỉ có 2 người, mặc dù theo chiếu dọi đầu đến thả tín ngưỡng tệ. Nhưng là hệ thống sợ rằng sẽ làm ra một loại nào đó sửa đổi. Cho nên mấy chục vạn tín ngưỡng tệ ta cảm thấy hay là có. Còn có trang bị, Trần Đại nói chuyển động tay lái. Tại trên đường lớn tùy ý thay đổi. Rất vui vẻ cười to. Lúc này ở vào 11 khu lối vào. Nghỉ dưỡng dịch trạm công hội hội trưởng không nghiêm túc cùng phó hội trưởng chơi vui đôi người. Ngay tại ven đường, nhìn từng chiếc xe tử kinh qua. Lúc trước hắn đã ngăn cản qua, chẳng những không có bất kỳ người nào nguyện ý nghe hắn. Những cái kia ra hỏa thật coi là nắm chắc thắng lợi trong tay. Trời vui nói thầm một câu, không nghiêm túc cười bất đắc dĩ thở dài. Đêm nay có lẽ liền sẽ nhìn thấy rút cuộc đi. Những này qua công hội, nên có 23 cái, đều muốn giải quyết hết này quái vật. Sau đó cầm tới khen thưởng, trời vui điểm gật đầu. Trước đó tinh không cơ giới đứng ở giữa. Trời vui nghĩ như thế nào bọn họ đều khó có khả năng thua. Chẳng những mở màn 20 phút đồng hồ liền kết thúc. Đối phương chỉ có đôi người. Về sau trời vui muốn thật lâu. Cũng hỏi qua không nghiêm túc. Mở màn quan sát cục thế 10 phút đồng hồ. Đối phương liền chế định ra tất thắng phương pháp tới. Qua bao nhiêu người đều vô dụng. Đối mặt loại kia ra hòa. Không đứng đắn một chút gật đầu. Lần này loạn tượng bọn họ công hội chỉ tính toán xác đáng khán giả. Mặc dù mỏng băng nhân tới liên lạc qua bọn họ. Chẳng những không nghiêm túc một chút đều không muốn tham dự vào. Lúc này ở trật tự O tổng bộ, tầng 7 Tạ Hiểu như cự đại trong văn phòng. Đằng Vân Phi vừa rời giường đã nếm qua sớm một chút. Lâm Vũ ngáp, ngay tại vừa mới đã theo sở hữu giao lộ tìm tới 17 cái công hội xuất nhập ghi chép. Căn cứ đánh cắp tới tư liệu ghi chép, sở hữu công hội đều nhận rõ. Bên trong có 11 cái công hội chú đại khái bên trên đã rõ ràng. Ta phái ra ngoài bát người đã từng bước qua xác nhận. Đằng Vân Phi điểm gật đầu theo Lâm Vũ trong. Tay tiếp nhận tư liệu nhìn. Người trước bận bịu, ta ngủ một hồi. Lâm Vũ vặn vẹo cổ. Chậm rãi đi đến cửa. Này lại môn dẫn đầu mở ra. Quạ đen đi tới. Không có ta có thể giúp được một tay địa phương sao? Lâm Vũ lắc đầu. Giai đoạn này tạm thời không có ngươi có thể nhúng tay. Lâm Vũ sau khi rời đi, quạ đen chậm rãi hướng đi Đằng Vân Phi. Băng lãnh biểu lộ hòa hoãn lại. Nàng liền đứng sau lưng Đằng Vân Phi. Yên lặng chằm chằm hắn. Thế nào? Đối với mấy cái này có hứng thú sao? Đằng Vân Phi hỏi một câu. Quạ đen lắc đầu. Đôi người đây là đoạn thời gian bên trong đến. Cơ bản không chút nói chuyện qua. Chỉ là đánh cái đối mặt thời điểm lẫn nhau nhãn thần ra hiệu. Ta nghe hắn nói lên qua các ngươi kế hoạch. Quạ đen nói Đằng Vân Phi cười điểm gật đầu. Thế nào? Có nghi vấn gì lời nói? Ta có thể vì ngươi giải đáp. Cảm giác loại này gạt người một dạng kế hoạch. Luôn cảm thấy không có chút nào quá tốt. Quạ đen nói âm điệu đều trở nên có chút nhẹ. Phảng phất tại đùa bỡn tiểu tính khí đồng dạng. Thật là gạt người. Người cũng đã làm dạng này sự tình đi. Muốn tại hệ thống bên trong cấu trúc trật tự. Chẳng những thất bại. Đằng Vân Phi lẳng lặng chằm chằm quạ đen. Nàng không có gật đầu. Ta chỉ là không ngờ có người nhiễu loạn 13 khu hết thảy. Cho nên, quạ đen không có tiếp tục nói hết. Nàng vô cùng rõ ràng. Trước kia dùng thực lực đến nghiền ép những cái kia có can đảm tại 13 khu nháo sự tín ngưỡng giả. Cách làm này là có cực hạn. Nàng một người đơn độc vô luận như thế nào bôn tẩu đều bận bịu không đến. Mà tín ngưỡng giả nhóm bất kể như thế nào cảnh cáo uy hiếp. Dùng thực lực tới áp chế. Hiệu quả chỉ có một đoạn thời gian mà nhưng bây giờ đôi người muốn làm sự tình chính là tại thần ma. Hệ thống bên trong thành lập được trật tự đến. Một mặt là vì giữ gìn hiện thực xã hội trật tự. Một mặt là vì để những trời đưa đất đẩy đó trở thành tín ngưỡng giả mà không thể không bò sát người. Cung cấp che chở. Cái này kế hoạch hội thành công sao? Đằng Vân Phi rực rỡ cười. 100%. Chỉ cần ta có thể đánh lui lần này tiến công. Quạ đen ân một tiếng. Cần ta hỗ trợ sao? Mặc dù ta rất muốn ngươi hỗ trợ. Dù sao rất mệt mỏi ngươi. Nhưng là a nếu có LV9 tín ngưỡng giả tham dự vào lời nói. Sự tình sẽ trở nên một không thể vãn hồi. Sáng sớm 10 điểm, rách nát đường phố bên trong tất cả mọi người tề tụ một đường. Tiểu Lạc không ngừng nuốt, khám phá bại đường phố phía tây. Mặt phía nam hai cái vào cửa ngoài trên. Đã tụ mãn không ít người. Phụ cận lữ điếm tiệm cơm đều đã chen đầy người. Đại lượng xe dừng sát ở rách nát đường phố bên ngoài bãi đỗ xe tiến lên, không nghĩ tới nhanh. Như vậy, đêm nay 12 giờ thoáng qua một cái nhìn liền sẽ tiến công. Lam Huyết người nói một câu. Tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương. Lăng Phong mặc dù nhẹ nhõm cười, nhưng hắn nội tâm bên trong lại không thoải mái. Đối mặt như thế số lượng tín ngưỡng giả. Hiện tại rách nát đường phố bên trong công trình trên mặt miễn cưỡng có thể sử dụng. Chẳng những dưới công trình tiến độ vừa mới 1/3 cũng chưa tới. Căn bản không phát huy được tác dụng. Không nghĩ tới đêm nay liền có như thế số lượng tín ngưỡng giả tiến đến. Nhìn hiện tại bên ngoài giám sát dưới tín ngưỡng giả số lượng đã qua 1000. Vô pháp liên lạc Đằng tiên sinh sao? Đêm tối hỏi một câu. Liễu Ngải Ngải ngồi trên ghế. Nhãn thần hưng phấn cùng cực nói. Hội trưởng đại nhân nói. Tại bắt đầu trước 2 giờ hội nói cho chúng ta biết nên làm như thế nào. Hiện tại chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi là được. Dù sao đêm nay thế nhưng là một cuộc ác chiến. Đến thi đua đi. Nhìn xem chúng ta người nào giết đến nhiều người một điểm. Thế nào? Đối mặt Liễu Ngải Ngải đưa ra điên cuồng yêu cầu. Không có bất kỳ người nào hưởng ứng. Lăng Phong mỉm cười điểm gật đầu. Liễu tiểu thư, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết bao nhiêu? Liễu Ngải Ngải một tay chống cằm cười cười. Giết chết 500 tiếng người nên không có vấn đề gì. Không qua nổi ta mục tiêu là 1000. Có thể không được đầu não nóng. Cuối cùng, chấm ngoặc kép, Sở Mộng vừa định muốn nói chuyện lại ngừng. Nhìn Liễu Ngải Ngải bộ dáng, không giống như là đang nói đùa. Trong nháy mắt theo nàng trên thân cảm giác được một cỗ mãnh liệt sát ý. Sở Mộng nhìn liếc một chút chính mình trên thân trang bị. Bởi vì tàn nhẫn tăng thêm hiệu quả tiếp tục thời gian còn có 2 ngày không đến giờ. Đêm nay nàng vị trí là tại nửa tháng trước kia liền định ra đến. Ngay tại nhà máy chế biến giấy bên ngoài một tòa 4 tầng cao trên gác chuông. Tiến hành đánh lén, ở vào nhà máy chế biến giấy chính Tây Diện. Tại một đoàn theo tông phức tạp khu nhà bên trong, tầm mắt 10 phần khoáng đạt, đối phương trừ phi sử dụng kỹ năng tạp bài, nếu không muốn tìm tới nàng rất khó khăn. Tại nói chuyện phiếm sau một lúc, phòng nội khí phân trầm mặc xuống, bên ngoài tín ngưỡng giả số lượng còn tại tiếp tục gia tăng. Nói thật ra, nếu như Đằng tiên sinh không có an bài khác chiến thuật lời nói, nương tựa chúng ta 5 người muốn giữ vững nơi này là không thể nào. Tiểu Lạc xấu hổ cười cười. Hắn là không có cách nào tham chiến. Bởi vì chính mình là kiến trúc hệ NPC. Không có bất kỳ cái gì kỹ năng. Mặc dù đối phương sẽ không dễ dàng giết chết chính mình. Dù sao giết chết NPC lời nói. Trong 1 tháng vô pháp xác nhận mặc cho Hà công hội nhiệm vụ. Đây là công hội tăng lên bài vị trọng yếu nơi phát ra. Có thể không cần cùng người khác chém giết liền có thể tăng lên bài vị phương pháp. 1 tháng vô pháp tiếp nhiệm vụ liền ý vị mỗi tháng tham dự 4 tiếp theo mò A chiến. Coi như toàn thắng bài vị cũng không nhất định gia tăng thậm chí hội ngã. Mà nếu như thua lời nói càng là tiết thượng ra xương. Coi như gặp được đại hình công hội hoạt động. Cũng chỉ có trước 10 công hội có thể tham dự. Một chút gì không gian nếu như không có tử sắc đẳng cấp lời nói. Muốn đề bạt bài vị cơ hồ nhỏ bé. Chẳng những ngay tại lúc này. Những công hội đó có lẽ sẽ bốc lên cắn một cái tâm tính. Tiểu Lạc nhìn về phía Lăng Phong. NPC chỉ có 1 cái mạng. Hắn không khỏi có chút bận tâm. Ta cảm thấy mọi người không cần lo lắng. Vân Phi khẳng định có đến tiếp sau kế hoạch. Sở Mộng theo Đằng Vân Phi lâu như vậy. Là rất hiểu biết Đằng Vân Phi. Nàng là tuyệt đối sẽ không có đến tiếp sau kế hoạch. Thậm chí có mấy chục đến tiếp sau kế hoạch. Bọn họ chỉ cần dựa theo Đằng Vân Phi nói. Nhất định không có vấn đề. Sở Mộng lời nói giống như định tâm hoàn. Phòng nội khí phân đạt được làm dịu. Đêm tối kiểm tra chính mình vũ khí trang bị. Đang do dự tạp bài dược thủy cùng thạch đầu mang theo. Dù sao 1 giờ bên trong mỗi một loại chỉ có thể sử dụng lần 1. Hay là lựa chọn bảo mệnh đi. Dù sao mệnh so sánh trọng yếu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.